Chương 111, câu cứu. Tần Tự Liễm con mắt trầm mặc một lát. Nàng bản vô tâm đi để ý tới Tần gia sự tình, bất quá 11 tuổi nữ hài ở nơi này sâu môn trong đại viện muốn sinh tồn được, có đôi khi thật sự không phải là dựa vào nghe lời nhu thuận liền có thể. Cô nương. Trương Lạc từ bên ngoài đi tới, phúc túi người, Thu Phong viện Ngũ Di nương cầu kiến. Tần Tự ngước mắt, đi hỏi hỏi là chuyện gì. Nô tỳ vừa mới hỏi, nàng như là không dám nói. Trương Lạc trả lời, Ngũ Di nương thoạt nhìn rất vô cùng lo lắng không giúp dáng vẻ. Tần Tự khỏe môi hơi nhếch, vậy thì cho nàng đi vào đi. Trương Lạc gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Vị này Ngũ Di nương buổi sáng liền đến cầu kiến qua. Trương Lan cho Tần Tự nhẹ nghiết bả vai, nô tỳ cảm thấy nàng chỉ là cái không quan trọng người, không nên quấy rầy chủ tử, liền không bẩm báo. Tần Tự nghĩ ngợi, nàng là cựu cô nương mẹ đẻ, mặc dù lớn trạch trong đại viện đối với mình mẹ đẻ cũng không thể gọi mẹ, mà là phải gọi di nương, nhưng cựu cô nương thật là vị này Ngũ Di nương sinh không sai. Trương Lan gật đầu, có phải là vì cựu cô nương mà đến? Lời nói rơi xuống, bên ngoài rất nhanh tiến vào một vị phụ nhân. Nhìn thấy Tần Tự liền cho quỳ xuống, tứ cô nương Tần Tự nhíu mày, trầm mặc đánh giá đối phương, ước chừng hơn 30 tuổi mỹ phụ nhân, mặc trên người một thân nhan sắc thanh đạm váy, dung mạo xinh đẹp, khí chất yếu đuối phong lưu thành tính quốc cứu nạp thiếp tự nhiên đều là nạp xinh đẹp như hoa, tư sắc bình thường nữ tử cũng nhập không được mắt của hắn. Bất quá đặt ở 10 năm trước xem như cái mỹ nhân. 10 năm sau đại khái cũng vô pháp lại hấp dẫn vị kia đổi nữ nhân so thay quần áo còn cần quốc cứu đại nhân. Ngũ Di nương lúc này sắc mặt xem lên đến có chút tái nhợt tiểu tụy. Di nương đây là thế nào? Tần Tự thản nhiên mở miệng, đứng lên đi, nào có trưởng bối cho vãn bối quỳ xuống đạo lý. Ngũ Di nương không đứng dậy, thần sắc xem lên đến đích sắc rất lo sợ không yên bất lực. Tứ cô nương, thỉnh cầu ngươi giúp tiểu cửu, thỉnh cầu ngươi giúp nàng mới 11 tuổi. Tần Tự quay đầu ý bảo. Trường Lan đi qua đem nàng từ mặt đất đỡ lên. Ngũ Di nương có chuyện có thể từ từ nói. Tần Tự nhặt nói, liễm con mắt nhấp một ngụm trà, có thể rút, ta tự nhiên sẽ rút. Cựu muội làm sao nàng bị đại tiểu thư mang ở bên người. Ngũ Di nương thanh âm run rẩy, trên mặt tái nhợt đều là sợ hãi lo lắng, nhưng tối hôm qua ta vẫn làm ác ngộng, sáng sớm hôm nay ta muốn gặp tiểu cửu, lại phát hiện nàng hai mắt sưng đỏ, ta hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Nàng cũng không dám nói chuyện, chỉ nói đại tiểu thư đãi nàng rất tốt. Tần Tự nhặt nói, Ngũ Di nương cảm thấy nàng trôi qua không tốt. Ngũ Di nương không nói chuyện, chỉ bất lực túi đầu rơi lệ. Di nương vì sao nghĩ đến muốn tìm ta? Ngũ Di nương khóc thút thít một trận, thanh âm chần chờ. Tứ cô nương này, không phải có nam tướng che chở sao? Tần Tự nghe vậy, lập tức liền nở nụ cười, mặt mày nhuộm lạnh lùng lạnh. Tần gia quý phủ quy củ nghiêm, đương gia chủ mẫu chỉ ra thủ đoạn xưa nay khắc nghiệt. Trong hậu viện các vị di nương không được cho phép, ai cũng không dám loạn đả nghe trong phủ sự tình. Tuy nói hai ngày nay chuyện của nàng đã truyền được phô thiên cái địa, bọn nha hoàn chắc chắn có chút bàn luận xôn xao. Vị này di nương có lẽ cũng đích xác có thể nghe được chút nghe thấy, nhưng nhanh như vậy liền nghĩ đến muốn tìm nàng cầu cứu. Tần Tự khỏe môi nhíu nhíu, di nương tới tìm ta, liền không lo lắng bị phu nhân biết ta? Ngũ Di nương cắn môi, sắc mặt vừa liếc ba phần, ta đây cũng là không biện pháp. Tứ cô nương, ngươi cứu tiểu cửu.